Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 303, Leeds United tiền cảnh không thể lạc quan. Ra còn không có đợi đến Inter Milan đội hồi phục, bọn hắn mới mùa giải trận thứ 3 trận khởi động bắt đầu. Leeds United đội trận đấu thứ 3 trận khởi động đối thủ là Bundesliga Stuttgart câu lạc bộ. Trận đấu này, Khedira là muốn đối trận mình ông chủ cũ. Khedira đi vào Leeds United đội về sau thích ứng năng lực là phi thường mạnh. Rất nhanh liền dung nhập đội bóng bên trong. Đây là để Joa cùng Albertini đều là phi thường chấn kinh. Giống như Khedira vốn là hẳn là thuộc về Leeds United đội đồng dạng. Gia hỏa này cùng đội bóng cơ hồ không có cái gì rèn luyện kỳ đâu. Liền hoàn toàn dung nhập đội bóng. Albertini đều là kinh hãi. Quả nhiên, trên thế giới này luôn luôn có thiên tài tồn tại. Kỳ thật hắn Albertini sao lại không phải thiên tài đâu. Thế nhưng là giống Khedira loại này không có khe hở dính liền tiến vào đội bóng người. Hắn vẫn là rất ít gặp đến. Khedira sau khi đến, Leeds United đội eo một chút liền cứng lên. Nói thật, trước hai trận đấu Leeds United đội trận khởi động thành tích không hề tốt đẹp gì. Một hòa một thua, hiện tại là phi thường nhiều các ký giả truyền thông đều là đang ngó chừng Leeds United đội đâu. Công bố Leeds United đội đã xong đời. Hiện tại tất cả mọi người muốn nhìn một chút Leeds United đội đến cùng chênh lệch đến trình độ nào. Trận đấu này là hấp dẫn rất nhiều người. Đến hiện trường đến quan sát trận đấu này. Trận đấu này do phái ra xuất ra đầu tiên danh sách là như vậy. Như sau, thủ môn. Trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Patrick Evra, Kompany, David Luiz cùng Lick Steiner đơn tiền vệ phòng ngự. Khedira 3 tiền vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Mesut Ozil cùng Cristiano Ronaldo song tiền phong. Diego Milito cùng Lewandowski đúng vậy. Hôm nay Leeds United đội tranh tài xuất ra đầu tiên danh sách là như vậy. Tranh tài ngay từ đầu, Leeds United đội là chiếm cứ chủ động, điên cuồng vây công lấy Stuttgart đội. Đây là ngoài Stuttgart người dự kiến. Đây là để bọn hắn luống cuống tay chân. Không biết nên như thế nào tốt. Đúng vậy, Leeds United đội là một mực trạng thái bình thường điên cuồng tiến công. Đây là để hiện trường fan hâm mộ bóng đá đều là phi thường giật mình. Leeds United đội làm sao dạng này đây? Để cho người ta hai mắt tỏa sáng vẫn là Mesut Ozil. Gia hỏa này ở giữa sân bị đá là phong sinh thủy khởi. Hắn xen kẽ chạy, truyền bóng tổ chức là phi thường nghiêu bước. Cái này cùng Luka Modric hoàn toàn là một loại khác phong cách. Nhưng là gia hỏa này truyền chí mạng cầu năng lực vô cùng mạnh. Rất nhiều người đều là giật nảy cả mình. Rất nhiều các ký giả truyền thông đều là biết Mesut Ozil tại Leyton Orient biểu hiện vô cùng xuất sắc. Thế nhưng là đây chẳng qua là Championship thi đấu vòng tròn A. Không có nghĩ tới tên này đi vào Leeds United đội về sau. Là thật biểu hiện vô cùng kinh người. Xem ra hắn là đem Luka Modric rời đi ảnh hưởng hạ thấp nhất A. Stuttgart câu lạc bộ hiện tại chỉ có mệt mỏi phòng thủ phân nhi. Leeds United đội tiến công là phi thường hung mãnh. Cristiano Ronaldo cùng Gareth Bale hôm nay trạng thái là cực kỳ tốt. Stuttgart câu lạc bộ mắt thấy là phải chống đỡ không được. Nhưng vào lúc này, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 29 thời điểm, Mesut Ozil đột nhiên phản góc nghiêng truyền, là đem bóng đá nhét vào vùng cấm địa cánh phải sườn bộ vị đưa. Mà hắn Mesut Ozil là từ đó đường nhanh chóng hướng bên trái đường dẫn bóng. Nắm kéo Stuttgart câu lạc bộ phòng tuyến. Sau đó vặn người truyền ra một cước phản góc nghiêng nhét. Trận banh này độ khó cực lớn. Nhưng là Mesut Ozil truyền bóng vô cùng tinh chuẩn. Cristiano Ronaldo trước chen vào vô cùng kịp thời. Đuổi kịp bóng đá trực tiếp một cước nổ bắn ra. Stuttgart phòng thủ cầu thủ đều chưa kịp nhào về phía Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo liền trực tiếp một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Stuttgart câu lạc bộ cầu môn. Cầu nhanh thật là quá nhanh. Tựa như là thiểm điện đồng dạng. Stuttgart câu lạc bộ thủ môn trước tiên phản ứng nhóm. Nhưng là cầu nhanh thật là quá nhanh. Hắn là không có biện pháp nào. Leeds United đội lấy được dẫn bóng. Nói thật, Leeds United đội tiến công vẫn là rất mạnh. Joa đã sớm biết điểm này. Bọn hắn câu lạc bộ Gareth Bale cùng Cristiano Ronaldo kết thúc năng lực đều rất mạnh. Kỳ thật phong tuyến bên trên đám cầu thủ kết thúc năng lực kém một chút không có cái gì. Chỉ cần phong tuyến bên trên cầu thủ có thể gánh vác lên điểm tựa tác dụng. Sau đó có thể tại trung lộ đoạt điểm hay là kiểm tra chống dột. Là được rồi. Cho nên, Joa mới có thể đem Diego Milito bán ra. Leeds United đội không cần tiền đạo cầu thủ có quá mạnh kết thúc năng lực. Bởi vì hắn càng nhiều là muốn vì bên người Gareth Bale cùng Cristiano Ronaldo đi làm cầu. Đi liên lụy phòng tuyến. Đi đứng như cọc gỗ cầm tới điểm thứ nhất vân vân. Cho nên, chuyện như vậy hiện tại Lewandowski cùng Diego Costa cũng là có thể đạt tới. Đương nhiên, nếu như tiền đạo kết thúc năng lực mạnh hơn lời nói. Leeds United đội chiến thuật liền sẽ hay thay đổi. Liền sẽ không dễ dàng mà sa vào đến cục diện bế tắc bên trong. Cho dù là Cristiano Ronaldo cùng Gareth Bale bị ngăn chặn lại. Dạng này Leeds United đội cũng là có rất mạnh dẫn bóng năng lực. Một cái đạt được năng lực mạnh cường lực tiên phong đối với Leeds United đội tới nói tự nhiên là vô. Cùng tốt sự tình, nhưng là lui một bước tới nói. Cho dù không có siêu cường tiên phong, Leeds United đội cũng là có thể tiếp nhận. Chiến thuật là sẽ không nhận quá nhiều ảnh hưởng. Mà lại Lewandowski kết thúc năng lực vẫn là rất mạnh. Vô cùng toàn diện. Hiện tại chính là hơi còn non nớt một chút. Cho hắn một chút thời gian. Hắn khẳng định sẽ trở thành siêu cấp tiên phong. Ném cầu về sau. Stuttgart câu lạc bộ ý đồ phản kích. Nhưng là Leeds United đội phòng tuyến thực lực thật là quá mạnh. Stuttgart câu lạc bộ thật sự chính là không có tìm được cái gì cơ hội tốt đâu. Stuttgart fan hâm mộ bóng đá đều là phi thường sốt ruột. Leeds United đội không phải đã xong đời à. Làm sao làm thành hiện tại bộ dáng này đâu. Mà lúc này, tranh tài là tại tiếp tục tiến hành. Leeds United đội tiến công là phi thường hung mãnh. Cristiano Ronaldo cùng Gareth Bale hai người là thay nhau công kích đối thủ. Để tư đồ ra đồ câu lạc bộ thủ môn vô cùng bận rộn. Leeds United đội thực lực là thật vô cùng mạnh. Bọn hắn cũng là tấp nập uy hiếp Stuttgart đội cầu môn. Nhưng là tại hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, Leeds United đội là không có khuếch trương điểm số lớn. Leeds United đội vận khí không tốt. Cristiano Ronaldo có hai lần cực kỳ tốt đạt được cơ hội đều là bị Stuttgart thủ môn hóa giải. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Joa còn có thể hài lòng cái kết quả này. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Leeds United đội chính là làm ra thay người điều chỉnh. Lớn diện tích thay người điều chỉnh, thủ môn, Simon Mễni áo lai bốn hậu vệ từ trái đến phải. Danny Ross, Gary Cahill, Matt Hummels cùng Kehatel Walker đơn tiền vệ phòng ngự. Mbia ba tiền vệ từ trái đến phải. Ai trèo lên Hazard, Toni Kroos cùng Marco Reus song tiên phong. Diego Costa cùng Hau đúng vậy. Leeds United đội là đổi toàn bộ 11 người. Nhìn ra được, Joa là thật không coi trọng cái này trận kết quả trận đấu. Hắn hiện tại mục đích đúng là đang luyện binh. Bằng không thì cũng không sẽ diện tích lớn như vậy thay người. Bởi vì đây là trận khởi động. Đổi người danh ngạch là không có hạn chế. Thế nhưng là toàn bộ thay đổi. Nhưng là một cầu thủ chỉ có thể ra sân một lần. Tuyệt đối không thể giống thi đấu nghiệp dư như thế. Một người đá một hồi mệt mỏi ra sân đi nghỉ một chút. Sau đó nghỉ ngơi tốt lại dự bị ra sân. Leeds United đội diện tích lớn như vậy đổi người hay là để mọi người đều thất kinh. Stuttgart phương diện chỉ là đổi một hai tên cầu thủ. Là đến tăng cường tiến công. Bọn hắn thế nhưng là không muốn cứ như vậy thua cầu. Mặc dù đây là một trận khởi động. Nhìn thấy Leeds United đội lớn diện tích thay người thời điểm. Bọn hắn là biết cơ hội tới. Đúng vậy, vừa mới thay người về sau. Leeds United đội phòng tiến đúng là có chút bất ổn. Stuttgart câu lạc bộ là mượn nhờ khoảng thời gian này là điên cuồng vây công lấy Leeds United đội. Stuttgart Bundesliga cấp thực lực là hiện ra ra. Mà Leeds United đội những này đám cầu thủ đặt chân chưa ổn. Phòng tuyến là nhận lấy lớn vô cùng xung kích. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu trong vòng 5 phút đồng hồ. Stuttgart câu lạc bộ liền lấy được dẫn bóng. Cái này là đối phương giữa trận hộ công cầu thủ tại đại cấm khu tiến đầu một cước ngây người. Leeds United đội phòng tuyến không có đứng vững. Cho đối phương lỗ hổng. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía cầu môn dưới góc phải. Góc độ vô cùng xảo trá. Leeds United đội thủ môn Simon Mễni áo lai thực hiện bị ngăn cản càn. Dập tắt lửa lúc sau đã không kịp. Bóng đá bay vào Leeds United đội cầu môn dưới góc phải. Một so với một, Stuttgart câu lạc bộ là san đều tỷ số điểm số. Stuttgart câu lạc bộ nhìn thấy trận banh này đánh vào về sau. Sĩ khí tăng vọt, bọn hắn là điên cuồng vây công lấy Leeds United đội. Nghĩ muốn tiếp tục tiến công. Cầm xuống tranh tài. Bất quá, lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ là đứng vững vàng phòng tuyến. Là không tiếp tục cho tư đồ ra câu lạc bộ cơ hội như vậy. Ngược lại là Leeds United người là lấy được càng nhiều phản kích cơ hội. Bắt đầu tấp nập uy hiếp Stuttgart câu lạc bộ phòng tuyến. Marco Roy cùng ai trèo lên Hazard hai người biểu hiện là phi thường xuất sắc. Kéo dài Gareth Bale cùng Cristiano Ronaldo hai người biểu hiện. Đương nhiên hai vị này cùng bị thay đổi hai người còn là có chút chênh lệch. Có thể uy hiếp được Stuttgart cầu môn. Nhưng là uy hiếp đều không phải là rất lớn. Mà lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Hy vọng Leeds United đội có thể cầm xuống tranh tài. Thế nhưng là chính là ở thời điểm này. Trên sân bóng là xuất hiện ngoài ý muốn. Stuttgart thu được một lần phạt góc cơ hội. Nói thật lần này phạt góc căn bản không có cái uy hiếp gì. Xuất kích Simon Mễni áo lai hẳn là có thể nhẹ nhõm đem bóng đá ôm lấy. Nhưng là Simon Mễni áo lai vậy mà ngoài dự liệu rời tay. Bóng đá lập tức rơi xuống Stuttgart mai phục trong vùng cấm địa hậu vệ trung tâm dưới chân. Gia hỏa này thứ hai phản ứng không tính nhanh. Nhưng là vẫn đâm đến bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn không môn. Cầu nhanh là thật nhanh vô cùng. Mà lại là khoảng cách gần như vậy. Simon Mễni áo còn không có tại vị trí bên trên. Trận banh này thật là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Bóng đá cấp tốc bay vào không môn. 2-1, Stuttgart câu lạc bộ lại là lại vượt qua điểm số. Dẫn trước Leeds United đội. Trận banh này ném đến thật là không có lời gì dễ nói. Đây chính là Leeds United người mình sai lầm. Tạo thành cái này ném cầu. Đây không phải kỹ chiến thuật phương diện nguyện ý. Đây chính là cầu thủ trạng thái cùng trạng thái thân thể phương diện nguyên nhân. Chính là gần nhất Leeds United đội đám cầu thủ huấn luyện quá ác. Đưa đến hiện tại tình huống như vậy. Về sau, Leeds United đội là điên cuồng phản công. Đáng tiếc đều không có lấy được dẫn bóng. Cuối cùng, Leeds United đội là 1-2 bại bởi Stuttgart câu lạc bộ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.